Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lái xe, khóa cửa lại, lái xe đi. Cửa xe bị khóa, Giản Chiến Nam không mở cửa được, chỉ biết đánh vào xe. Mạc Mạc, xuống xe. Mạc Mạc tuyệt vọng, nhìn hắn qua một lớp cửa kính. Tôi không muốn nhìn thấy anh, đồ lừa đảo, đồ lừa đảo. Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo. Sự lên án của Mạc Mạc như một con dao nhọn đâm xé lòng của Giản Chiến Nam. Xe dần rời đi. Hắn ảo não đứng tại chỗ. Mạc Mạc, hắn không thể mất đi Mạc Mạc. Mạc Mạc đi không có mục đích, trên ngã tư đường. Đèn đường chiếu xuống bóng dáng kéo dài trên mặt đường của cô. Cô không cách nào khống chế được cảm xúc của mình, khóc nức nở trong đau khổ. Nước mắt trên mặt cô đã khô cạn, thì lại có đợt nước mắt mới trào ra. Lòng đầy đau khổ, không có cách nào có thể hồi phục được. Hắn đã tự tay đan lưới tình vì cô. Hắn từng cho cô cuộc sống như thiên đường. Hắn vì cô mà tạo ra hạnh phúc, khiến cho cô vui vẻ hạnh phúc như một đứa ngốc. Nghĩ đến đau khổ trong quá khứ, ngây ngốc cho rằng đã có được hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng ngay lúc những vết thương trong tim cô đã dần mở ra để đón nhận hắn, khiến hắn từ từ chiếm vị trí trong tim cô, thì hắn lại tự tay mình xé rách lưới tình đã đan vì cô, đẩy cô từ trên thiên đường xuống địa ngục, xé nát hạnh phúc mà cô tự ngộ nhận. Càng nghĩ đến ngày tháng vui vẻ hạnh phúc sau khi kết hôn, tim cô lại càng đau. Nhớ đến cảnh vừa rồi, cô lại càng đau khổ. Tay ôm chặt đầu, nói với bản thân, không cần nghĩ đến nữa. Nhưng vì sao? Nhưng trong đầu đều là hình ảnh ngọt ngào và đau khổ, đan xen xuất hiện. Một bên là ngọt ngào, một bên là địa ngục. Chẳng lẽ muốn cô phải chán trường thất vọng hay sao? Cuối cùng nước mắt cũng khô cạn. Rồi cuối cùng cô cũng không khóc được nữa. Thầm nghĩ mà cười. Cười mùi vị ác độc cuộc sống này. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt, trong ánh mắt là sự đau khổ đến nát vụn. Cơ thể cô như đã mất đi linh hồn, chỉ còn thể xác. Không biết bản thân muốn đi đâu, không biết bản thân mình thuộc về ai, cũng không biết phải làm sao để đối mặt với biến cố như thế. Hạnh phúc của cô đã hoàn toàn bị vỡ nát. Cô đứng lại. Một bóng đen đột nhiên ngăn đường đi của Mạc Mạc. Ánh dao sáng chói lọi, lạnh lẽo trong đêm. Đôi mắt sưng đỏ của Mạc Mạc thấy người chặn đường mình là một người đàn ông trung niên, trong tay cầm dao sắc bén. Mạc Mạc đờ đẫn đứng lại, không hoảng hốt, không hét chói tai, chỉ nhìn người đàn ông kia đang đem dao kề sát cổ cô. Người đàn ông nói với vẻ mặt hung ác, đem tiền và những thứ quý giá giao ra đây hết, mau lên. Tay Mạc Mạc đột nhiên cầm con dao, cảm giác lạnh lẽo và sắc bén. Con dao nhỏ đang run run theo bàn tay của người đàn ông kia. Hắn đang sợ cái gì? Mạc Mạc khan giọng hỏi. Anh đang sợ phải không? Lần đầu tiên đi cướp phải không? Người đàn ông mở to hai mắt nhìn Mạc Mạc. Phản ứng của Mạc Mạc nằm ngoài dự định của hắn. Bớt nói nhảm đi, đem tiền đưa cho tôi. Tôi có thể không giết cô. Bằng không, tôi liền đâm chết cô. Mạc Mạc nắm lưỡi dao lạnh như băng mà không hề có một chút gì sợ hãi. Nhưng người đàn ông kia lại ngẩn ra. Thấy Mạc Mạc đưa tay cầm dao của hắn, chuyển đến vị trí trái tim cô. Anh muốn đâm chết tôi sao? Nơi này tốt hơn nhiều. Mời anh xuống tay nhanh một chút, ác một chút. Đừng để tôi phải đau khổ như thế này nữa. Nơi này rất đau, thật sự là rất đau. Người đàn ông kia rõ ràng đã bắt đầu hơi hoang mang. Tôi chỉ cần tiền, tôi chỉ cần tiền. Đưa tiền đây cho tôi, đừng ép tôi. Anh thực sự cần tiền sao? Anh cần tiền làm gì? Tiền không thể mua hết được mọi thứ, không thể. Ánh mắt của Mạc Mạc lặng như nước, nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông kia. Đúng, tiền không thể mua được mọi thứ, nhưng có thể mua được tính mạng của vợ tôi. Thực sự tôi không muốn giết người, tôi chỉ cần tiền, tôi cần tiền, tôi phải cứu mạng cho vợ tôi. Tay của người đàn ông kia bắt đầu rất run, cho nên hắn cũng đang sợ hãi. Hơn nữa, còn gặp một cô gái không để ý đến sống chết. Vợ của anh bị bệnh hả? Mạc Mạc hỏi yếu ớt, như đang nói chuyện với thời tiết vậy. Đúng, tim cô ấy không được khỏe. Nếu không phẫu thuật, thì cô ấy sẽ chết. Tôi không thể để cho vợ của tôi chết được. Cô ấy đi theo tôi chịu khổ cả đời. Tôi không thể để cho cô ấy chết được. Người đàn ông vừa nói vừa kích động đến mức khóc ra. Con dao cầm trong tay cũng vùng vẫy lung tung. Mạc Mạc cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay. Tìm như bị dao cắt ngang, một giọt nước mắt rơi trên chiếc nhẫn kim cương, dường như bên tai còn vang tiếng nói của hắn. Bà xã Mạc Mạc đeo nhẫn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net